Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2012, mời quý vị theo dõi phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đi thăm Ấn Độ. Afghanistan và Hoa Kỳ chuẩn bị ký thỏa thuận về các cuộc tấn công vào ban đêm. Syria đòi quốc tế bảo đảm phe nổi dậy sẽ buông vũ khí trước khi thực thi thỏa thuận hòa bình. Và trong thông điệp lễ phục sinh, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình cho Syria. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh tối nay, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Thư tín do Chu Yên phụ trách. Tiếp đó là tiết mục Từ và thành ngữ với Huyền Trang. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế chi tiết của đài VOA. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đang có mặt tại Ấn Độ, nơi ông đã gặp Thủ tướng Manmohan Singh ở New Delhi. Đây là chuyến đi đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakistan tới thăm Ấn Độ kể từ năm 2005. Đứng cạnh Thủ tướng Singh hôm nay, Tổng thống Zardari nói với các nhà báo rằng hai ông đã thảo luận về tất cả các vấn đề song phương quan trọng, và ông trông đợi rằng nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ sang thăm Pakistan trong nay mai. Ông Singh nói, hai nước phải tìm những phương cách hòa bình để giải quyết những khác biệt. Hai quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân đang tìm cách bình thường hóa các quan hệ tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố năm 2008 nhắm vào thành phố Mumbai. Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm về vấn đề an ninh và đòi Pakistan phải chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong nỗ lực kiềm hãm các nhóm khủng bố. Ấn Độ đã quy lỗi cho nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba về vụ tấn công tại Mumbai. Hafiz Saeed bị tình nghi là nhân vật chủ chốt trong các vụ tấn công tại Mumbai, hoạt động công khai ở Pakistan. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông này. Trong khi đó, thì Pakistan tiếp tục tìm kiếm 135 binh sĩ và thường dân bị chôn vùi dưới một lớp tuyết dày 20 mét sau khi một vụ tuyết lở xảy ra tại một căn cứ quân sự trong vùng núi non của bang Kashmir gần biên giới Ấn Độ. Các giới chức quân sự nói chưa có xác chết nào được thu hồi sau hơn 24 tiếng đồng hồ từ khi xảy ra tai họa trong vùng sơn băng Siachen. Quân đội Pakistan đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô tại địa điểm hẻo lánh cao hơn mực nước biển 6.000 mét với sự yểm trợ của các máy bay trực thăng, các đội khuyển, binh sĩ, bác sĩ và các nhân viên y tế khác. Hôm qua, quân đội Pakistan nói rằng 124 binh sĩ thuộc tiểu đoàn 6 Sơn Cước miền Bắc đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết cùng với 11 thường dân. Tại nước láng giềng, chính phủ Afghanistan cho biết là đã đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, cho phép các giới chức địa phương quyền phủ quyết đối với các chiến dịch càn quét ban đêm mà trong thời gian qua đã gây rất nhiều tranh cãi. Các cuộc tấn công thực hiện vào ban đêm là một nguồn gây căng thẳng liên tục giữa chính quyền Afghanistan và quân đội Hoa Kỳ. Afghanistan nói thỏa thuận một kết quả là các chiến dịch tấn công ban đêm sẽ do Afghanistan dẫn đầu, sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdulrahim Wardak và Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan Đại tướng John Allen ký kết trong ngày hôm nay. Các giới chức Afghanistan nói các lực lượng nước ngoài sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong các chiến dịch ban đêm và giờ đây đòi hỏi phải có chắt lệnh của giới thẩm quyền pháp lý của Afghanistan. Hoa Kỳ chưa bình luận gì về thỏa thuận này. Sự hiện diện của các binh sĩ nước ngoài đã trở thành một vấn đề nhạy cảm ở Afghanistan sau một loạt sự cố, kể cả vụ thảm sát 17 dân làng mà một binh sĩ Mỹ đã bị kết tội và vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại một căn cứ quân sự NATO. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Chính quyền Syria tuyên bố họ muốn có những bảo đảm chắc chắn rằng phe nổi dậy sẽ ngưng chiến đấu trước khi Damascus tiến hành cuộc rút quân mà Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý trước đó. Sáng hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria nói rằng các bản tin tường trình rằng Syria sẽ rút quân ra khỏi các thành phố và các khu ngoại ô trước ngày 10 tháng 4 là những thông tin sai lạc. Ông Magdesi nói rằng đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã không đệ trình những bảo đảm viết tay liên quan tới việc các nhóm khủng bố vũ trang phải chấm dứt bạo động và sẵn sàng buôn vũ khí. Ông còn nói thêm rằng Syria sẽ không cho phép tái diễn những gì đã xảy ra trong thời gian Liên đoàn Ả Rập thực hiện sứ mạng của họ hồi tháng Giêng năm nay, khi mà theo lời người phát ngôn này, chính phủ Syria đã triệt thoái các lực lượng của mình chỉ để chứng kiến phe nổi dậy tái vũ trang và chiếm quyền kiểm soát các khu láng giềng. Liên Hiệp Quốc đã ra một tuyên bố hồi tuần trước, nêu lên khả năng sẽ có những bước hành động quyết liệt hơn nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan mà Damascus đã đồng ý hôm 25 tháng 3. Tuyên bố đó kêu gọi tất cả các bên, kể cả phe đối lập, phải chấm dứt các vụ bạo động vũ trang nội trong 2 ngày sau khi chính quyền Syria hoàn toàn tuân thủ các biện pháp mới. Cũng trong ngày hôm nay, giới hoạt động tích cực nói các binh sĩ Syria tiếp tục tấn công các khu vực bất ổn ở miền Bắc và Trung Bộ Syria, giết chết và gây thương tích cho hàng chục người. Một nhật báo lớn của Hoa Kỳ nói rằng Washington và các đồng minh châu Âu dự định sẽ đòi Iran phải lập tức đóng cửa và cuối cùng giải tán một cơ sở hạt nhân mới xây xong nằm sâu dưới một ngọn núi trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một bản tin đăng hôm nay, tờ The New York Times nói rằng các nước Tây Phương còn kêu gọi Iran chấm dứt việc sản xuất nhiên liệu sử dụng uranium tinh chế ở mức cao và hãy chuyên chở các lượng nhiên liệu đã có sẵn ra nước ngoài. Tờ The New York Times trích dẫn các nhà ngoại giao Mỹ và Âu Châu nói rằng họ không có ý niệm nào về phản ứng của Iran trước những đòi hỏi vừa kể và có thể sẽ không biết gì cho tới sau cuộc họp đầu tiên. Các cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới và Iran đã được ấn định sơ khởi và sẽ khởi sự vào ngày thứ 6 tuần này. Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức là 6 quốc gia tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài bấy lâu nay về chương trình hạt nhân của Iran. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Tại Nigeria, đã có 4 vụ đánh bom khác vào lễ Giáng sinh năm ngoái, giết chết ít nhất 44 người. Các giới chức Nigeria nói một quả bom đã phát nổ ở thành phố Kaduna ở miền bắc Nigeria, giết chết nhiều người. Một người mục kích nói rằng vụ nổ xảy ra tại một khu thương mại gần một ngôi nhà thờ, giữa lúc nhiều người đang trên đường đến dự các thánh lễ phục sinh. Hiện chưa có nhóm nào hoặc ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ nổ xảy ra tiếp theo sau lời cảnh giác của các nhà ngoại giao nước ngoài về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công trong dịp lễ phục sinh, một trong những ngày lễ lớn nhất của Kitô giáo trong năm. Nigeria đã chứng kiến 4 vụ đánh bom khác vào lễ Giáng sinh năm ngoái, giết chết ít nhất 44 người. Tại Malawi, tân Tổng thống Joyce Banda đánh dấu ngày đầu tiên tại chức trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức hôm qua tại thủ đô Lilongwe, bà Banda kêu gọi hòa bình và đoàn kết giữa lúc đất nước bà để tang vị Tổng thống tiền nhiệm, ông Bingu Wa Mutharika, chết sau một cơn đau tim hôm thứ Năm. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto hôm nay kêu gọi hãy chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria, đồng thời Ngài kêu gọi các bên hãy cam kết đối thoại để chấm dứt bạo động. Trong thông điệp thường niên nhân lễ phục sinh, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời trước một đám đông hơn 100.000 người, chen chúc nhau tại quảng trường Thánh Peter. Ngài nói rằng đặc biệt tại Syria, mọi người phải lập tức cam kết để tiến lên con đường dẫn tới đối thoại, hòa giải và tôn trọng lẫn nhau. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể theo dõi các tin tức cập nhật của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Thư tín do Chu Yên phụ trách. Chu Yên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngoài tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần của Ban Việt ngữ được phát thanh trong chương trình 10 giờ đêm thứ Bảy và phát lại vào tối Chủ nhật, cũng trong chương trình lúc 10 giờ đêm, chúng tôi còn có mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình lúc 10 giờ tối thứ Ba để quý thính giả và độc giả có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức về vấn đề sức khỏe. Quý vị nào muốn tham gia chương trình này, xin gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với số máy 202-619-3774 từ 10:30 đến 10:50 tối thứ Ba. Nếu sợ khi gọi đường dây bị bận thì quý vị có thể gọi trước cho chúng tôi lúc 8:30 ở số máy 202-205-7890. Để cho chúng tôi biết số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Quý thính giả cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Nguyễn Quý Mùi ở Đồng Nai. Thưa, có thể nói là sau tháng 4 năm 1975 thì hầu hết gia đình các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều gặp khó khăn, dù thoát được ra nước ngoài hay bị kẹt lại trong nước. Ở mỗi nơi có những khó khăn riêng và khác nhau. Ở trong nước, khi các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị tập trung cải tạo thì các bà vợ của cấp tá, cấp úy cũng phải lao động để thay chồng, lo cho gia đình và nuôi dạy con cái. Còn gia đình các hạ sĩ quan hay binh sĩ thì thật khó khăn trăm bề. Nhưng đó là tình trạng chung cho cả miền Nam Việt Nam, chứ chẳng phải chỉ riêng những người lính mới khổ. Chúng tôi rất thông cảm hoàn cảnh khó khăn của ông bà. Tuổi đã cao và còn phải lo cho ba người con bệnh hoạn. Chắc chắn là cực cả tâm và thân. Cầu mong ông bà được nhiều sức khỏe để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi đã chuyển thư ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Vừa qua chúng tôi nhận được thư của bà Lê Thị Tiết ở Bến Tre. Đúng như lời người con trai bà nói, luật di trú Hoa Kỳ không cho phép cậu ấy bảo lãnh người em gái của bà để bà ấy có thể theo ông bà sang định cư ở Mỹ. Các công dân Mỹ chỉ bảo lãnh được cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột và vị hôn thê hay hôn phu sang định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Khái niệm về gia đình của người Mỹ hẹp hơn của người Việt Nam mình. Chú, bác, cô, dì không được coi là thân nhân trực hệ. Tuy nhiên, sau khi bà sang định cư ở Mỹ và có quốc tịch rồi, thì bà có thể bảo lãnh người em gái đó theo diện chị em ruột bảo lãnh cho nhau. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA số hàng PO Box là hộp thư P.O.BOX 101 số hàng Rong Hoàng. RONG MUANG. Post Office là bưu điện P-O-S-T O F F E C E, xuống hàng Bangkok B A N G K O K 10330 Thailand. Thailand đó là chữ Thái Lan nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 9 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ và Thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ gauntlet, nghĩa là bao tay sắt, và một có từ fix, nghĩa là sửa chữa. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is run the gauntlet. Run the gauntlet. Run the gauntlet có nghĩa là bị người khác hạch hỏi hay chỉ trích nặng nề. Thành ngữ này xuất xứ từ giới quân đội trong đầu thế kỷ thứ 17. Đó là một loại hình phạt. Theo đó, binh sĩ mang vũ khí đứng thành hai hàng và đánh đập người phạm kỷ luật trong khi người đó chạy giữa hai hàng binh này. Sau này, run the gauntlet chỉ dùng để chỉ bất cứ sự chỉ trích hay đả kích nào. Ta hãy nghe một bài hiệu trưởng một trường trung học cho biết như sau. When I proposed that our high school eliminate soda machines in the building, I thought I'd have everyone's support. Instead, I was attacked by many parents and teachers for taking away the students' right to choose what they wanted to drink. I never expected to run the gauntlet on that issue. Khi tôi đề nghị loại bỏ những máy bán nước ngọt trong trường, tôi tưởng mọi người sẽ ủng hộ tôi. Thay vào đó, tôi đã bị nhiều phụ huynh và thầy giáo chỉ trích là lấy mất quyền của học trò, muốn chọn thứ gì mà họ thích uống. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị đả kích về vấn đề này. To eliminate là loại bỏ, to attack là chỉ trích, đả kích, và right là quyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When I proposed that our high school eliminate soda machines in the building, I thought I'd have everyone's support. Instead, I was attacked by many parents and teachers for taking away the students' right to choose what they wanted to drink. I never expected to run the gauntlet on that issue. Một phụ nữ đi xin việc tại một khách sạn sang trọng và kể lại những khó khăn mà cô phải trải qua. First, I had an in-depth interview with the personnel director. Then, I was asked to go over my resume with the food department manager. Finally, I got questioned at length by the head of the kitchen staff. All of this so that I could get a job cooking food at the hotel. I certainly ran the gauntlet for that position. Trước hết, tôi được ông giám đốc nhân sự phỏng vấn rất kỹ lưỡng. Kế đó bà quản lý ban thực phẩm xem xét bản lý lịch của tôi. Cuối cùng tôi bị người đầu bếp trưởng hạch hỏi dài dòng. Tôi làm tất cả những điều này chỉ để xin việc nấu ăn tại khách sạn. Tôi thật sự đã trải qua mọi nỗi khó khăn để xin được việc này. In-depth là có chiều sâu, kỹ lưỡng, và to cook là nấu ăn. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. First, I had an in-depth interview with the personnel director. Then, I was asked to go over my resume with the food department manager. Finally, I got questioned at length by the head of the kitchen staff. All of this so that I could get a job cooking food at the hotel. I certainly ran the gauntlet for that position. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is get a fix on. Get a fix on. Get a fix on có nghĩa là hiểu rõ một điều gì hay một người nào. Sau khi một tai nạn máy bay xảy ra, một bà quản đốc giải thích những khó khăn mà toán nhân viên của bà gặp phải. Our investigation team combed the site of the plane crash for weeks. Finally, after reviewing countless pieces of evidence, we were able to get a fix on the cause of the accident. We've determined that ice on the wings was to blame for the tragedy. Toán điều tra viên của chúng tôi đã lục lạo địa điểm máy bay rớt trong nhiều tuần lễ. Cuối cùng, sau khi duyệt xét lại rất nhiều bằng chứng, chúng tôi đã có thể tìm ra nguyên nhân gây tai nạn. Chúng tôi xác định rằng nước đá đọng trên cánh máy bay đã gây ra thảm kịch này. Investigation là điều tra, to comb là lục lạo, tìm kiếm, evidence là bằng chứng và ice là nước đá, băng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Our investigation team combed the site of the plane crash for weeks. Finally, after reviewing countless pieces of evidence, we were able to get a fix on the cause of the accident. We've determined that ice on the wings was to blame for the tragedy. Những nghệ sĩ thành công thường là những người có tài, hiểu được ý thích của khán thính giả. Nghệ sĩ Madonna là một trong những người này. At nearly 50, Madonna has sold more than 200 million albums worldwide. I think much of her success is due to an ability to constantly change her looks and her sound so that she's always fresh. She's like a chameleon that is always getting a fix on what her fans are looking for next. Not bad for someone whose career dates back to 1982. Vào gần 50 tuổi, Madonna đã bán được hơn 200 triệu đĩa hát trên khắp thế giới. Tôi cho rằng cô thành công, phần lớn là nhờ vào khả năng luôn luôn thay đổi vẻ đẹp và tiếng hát của cô, khiến cô lúc nào cũng tươi trẻ. Cô giống như con tắc kè, luôn luôn tìm hiểu xem giới mộ điệu cô thích điều gì. Thật là một thành công vẻ vang cho một nghệ sĩ, bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1982. Chameleon là con tắc kè và fan là khách mộ điệu. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. At nearly 50, Madonna has sold more than 200 million albums worldwide. I think much of her success is due to an ability to constantly change her looks and her sound so that she's always fresh. She's like a chameleon that is always getting a fix on what her fans are looking for next. Not bad for someone whose career dates back to 1982. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là run the gauntlet, nghĩa là bị nhiều người hạch hỏi, chỉ trích. Và hai là get a fix on, nghĩa là hiểu rõ một điều gì hay một người nào. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược đáng chú ý trong ngày. Đức Giáo Hoàng Benedicto hôm nay kêu gọi hãy chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria, đồng thời Ngài kêu gọi các bên hãy cam kết đối thoại để chấm dứt bạo động trong thông điệp thường niên nhân lễ phục sinh. Đức Giáo Hoàng còn lên án các cuộc tấn công khủng bố tại Nigeria và cầu nguyện cho hòa bình tại Mali, nơi vừa xảy ra một cuộc đảo chính. Sau thánh lễ ngày Chủ nhật phục sinh, Đức Giáo Hoàng Benedicto, theo truyền thống, đã chúc phúc giáo dân trong 65 ngôn ngữ khác nhau. Ông Phương Lệ Chi, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, đã qua đời tại Hoa Kỳ, thọ 76 tuổi. Ông Phương Lệ Chi là người đã đọc những bài diễn văn gây hứng khởi cho các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn. Ông qua đời tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Hoa lưu vong cho biết là ông Phương qua đời hôm thứ Sáu tại Tư Gia ở thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Xuất thân là một nhà vật lý thiên văn, ông Phương đã trở thành một diễn giả hùng hồn và kiên quyết khi nói đến các cải cách dân chủ trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn vào cuối thập niên 1980. Tổng thống Pakistan đang có mặt tại Ấn Độ và đã gặp Thủ tướng Manmohan Singh ở New Delhi. Đây là chuyến đi đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakistan tới thăm Ấn Độ kể từ năm 2005. Tổng thống Zardari nói với các nhà báo rằng hai nhà lãnh đạo vùng Nam Á đã thảo luận về các vấn đề song phương quan trọng và ông trông đợi rằng nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ sang thăm Pakistan trong nay mai. Trong khi đó, thì Pakistan tiếp tục tìm kiếm 135 binh sĩ và thường dân bị chôn vùi dưới một lớp tuyết dày 20 mét sau một vụ tuyết lở xảy ra tại một căn cứ quân sự trên vùng núi non của bang Kashmir tiếp giáp với Ấn Độ. Chính quyền Syria tuyên bố họ muốn có những bảo đảm chắc chắn rằng phe nổi dậy sẽ ngưng chiến đấu trước khi Damascus tiến hành cuộc rút quân mà Tổng thống Al-Assad đã đồng ý trước đó. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này nói rằng các bản tin tường trình rằng Syria sẽ rút quân ra khỏi các thành phố trước ngày 20 tháng 4 là những thông tin sai lạc. Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước đã ra một tuyên bố nêu lên khả năng sẽ có những bước hành động quyết liệt hơn nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan. Và chính phủ Afghanistan cho biết là đã đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ cho phép các giới chức địa phương quyền phủ quyết đối với các chiến dịch càn quét ban đêm mà trong thời gian qua đã gây rất nhiều tranh cãi. The Voice of America. VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 9 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 11 giờ đến 12 giờ đêm với chuyên mục Hỏi đáp y học và mục Nhìn về châu Á và thanh niên. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. This program has come to you from the Voice of America, Washington.